Kiếm đạo độc thân, chương 1659, dốc hết sức chiến đấu. Góc truyện audio.com, 8 kiếm vương này 7 người khác đều là kiếm vương tam tinh. Là kiếm vương tam tinh thật sự, giỏi về phối hợp, nhưng kiếm khí chi linh không vừa, cuộc chiến sống chết diễn ra, về số lượng thì kiếm khí chi linh nhiều hơn gấp 10 lần. Kiếm vương trung giai tuy hung mãnh nhưng cuối cùng bị kiếm khí chi linh thống lĩnh ngăn cản. Thế là 8 người phối hợp bị quấy nhiễu. 6 kiếm khí chi linh tam giai tinh anh chia ra mỗi con chặn một người. Khiến 8 kiếm vương đánh lẻ. Hợp sức lại tất nhiên mạnh hơn. Nếu bị tách ra mỗi người tự chiến đấu sẽ giảm thực lực xuống mấy bậc. Sở Mộ nhìn vài kiếm khí chi linh tam giai tinh anh chiến đấu sau đó tập trung vào kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh. Sở Mộ chỉ nhìn vài lần liền cảm thán rằng, kiếm thuật thật tinh tế, kiếm khí chi linh nắm giữ kiếm thuật cùng nguồn, nhưng kiếm khí chi linh càng mạnh thì kiếm thuật càng hoàn thiện. Càng tinh tế, mỗi đường kiếm càng tinh diệu, uy lực càng cường đại, kiếm thuật của kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh làm Sở Mộ giật mình. Tuy kiếm vương trung giai kia rất mạnh nhưng bị kiếm khí của kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh tấn công thì dần bị yếu thế. Có tiếng hét thảm, kiếm vương tam tinh bị mấy kiếm khí chém trúng đứt mấy khúc chết thảm. Vì không chỉ có kiếm khí chi linh thống lĩnh, 6 kiếm khí chi linh tam giai tinh anh mà còn mấy chục con kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Chúng nó đông nhất, không thể coi thường, người đầu tiên chết kinh động mấy người khác. Rất nhanh kiếm vương tam tinh thứ hai bị giết, kiếm vương chết khiến kiếm khí chi linh tam giai tinh anh rảnh tay vây công kiếm vương tam tinh khác. Rất nhanh lại có 2 kiếm vương tam tinh chết thảm, 8 người vui vẻ đến nhưng có 4 người chết, mấy người còn lại mặt xanh mét, đối thủ quá mạnh, rút, kiếm vương trung giai bùng nổ một kiếm chém lui kiếm khí chi linh thống lĩnh. Nhanh chóng rút ra, phóng lên cao liều mạng chạy đi xa. 3 kiếm vương tam tinh khác cũng sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng cao thực lực đánh lui đối thủ của mình. Bay lên trời chạy trốn. Lúc trước họ không sử dụng bí pháp vì định chờ phút cuối mới dùng. Không ngờ đã đánh giá sai thực lực của những kiếm khí chi linh. 8 người đến có 4 người chết. 4 người khác hốt hoảng chạy trốn. Kiếm khí chi linh thống lĩnh và đám kiếm khí chi linh tấn công. Khí kiếm đáng sợ xé gió giết theo, tuy không giết chết 4 người nhưng làm bọn họ bị thương. Dường như đàn kiếm khí chi linh canh giữ gốc chân nguyên thụ nên không truy sát. Không thì 4 kiếm vương chưa chắc chạy thoát, Sở Mộ trầm ngâm nói. Một kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh, 6 kiếm khí chi linh tam giai tinh anh, 20 kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Năng lực của kiếm khí chi linh quá đáng sợ. Nếu kiếm giả trúng kiếm chắc chắn bị thương rồi khó lành lại, kiếm khí chi linh bị thương thì nhanh chóng khép miệng vết thương. Miễn không bị đánh tan thì chúng nó sẽ nhanh chóng phục hồi đến đỉnh. Chỉ điểm này đã khó giết rồi. Một kiếm vương trung giai ức chế tu vi và kiếm vương tam tinh khác. 4 người chết nhưng chỉ giết được mấy chục kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Cuối cùng cuống cuồng chạy trốn. Sở Mộ không cho rằng mình mạnh hơn đám người kia, nhưng Sở Mộ không muốn bỏ hơn 300 trái chân nguyên quả. Nên làm sao đây? Bá Vương chờ đợi quyết định của Sở Mộ. Nó chỉ là vương thú nhất giai, tuy lợi hại, hiếu chiến nhưng nó biết thực lực hiện tại của mình mà lao vào đàn kiếm khí chi linh không khác gì đưa đồ ăn. Sở Mộ thầm nhủ, nếu có thể một chọi một chiến với kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh thì tốt biết mấy. Nhưng bên cạnh có mấy kiếm khí chi linh khác, với thực lực của bá vương không thể kiềm chế chúng, sẽ bị tàn nhẫn xẻo thịt ngay. Nhìn xác chết rách nát rơi rụng dưới đất là biết, tư duy nhanh chóng xoay chuyển, các ý tưởng vụt qua, Sở Mộ thầm tính toán thực lực của mình sau khi bùng nổ. Thi triển thần hoang kiếm quyết khiến uy lực kiếm nguyên tăng mạnh gấp 10. Kiếm nguyên ngang ngửa kiếm vương tam tinh bình thường. Thi triển thêm phần huyết biến đại thành tăng thực lực gấp 3 lần ngang ngửa những kiếm vương tam tinh cường đại. Trong trạng thái này lại bùng nổ kiếm ý bất diệt đỉnh giai thần cấp. Lực lượng quy tắc, rồi phát huy chấn địa kình đến tột đỉnh. đủ để diệt ngay kiếm khí chi linh tam giai bình thường. Dù là kiếm khí chi linh tam giai tinh anh cũng khó đỡ một kiếm của ta. Chấm, đầu óc vận chuyển nhanh. Trong thế giới tinh thần mô phỏng tất cả địa hình phía trước. Mỗi con kiếm khí chi linh, Sở Mộ bắt đầu dùng năng lực linh hồn cường đại của mình mô phỏng ra tình huống chiến đấu ảo. Không ngừng mô phỏng hình ảnh, tính toán, mỗi bước chân đạp vị trí nào, mỗi thân hình né tránh, mỗi quỹ tích chém kiếm đều mô phỏng hết sức tỉ mỉ. Không sai lệch một ly, mỗi con kiếm khí chi linh phản kích, chúng nó di chuyển, quỹ tích khí kiếm công kích vân vân cũng nằm trong suy xét của Sở Mộ. Mô phỏng tất cả vào chiến đấu ảo của mình. Sáu kiếm khí chi linh tam giai tinh anh. Quan trọng nhất là kiếm khí chi linh tam giai thống lĩnh. Bá Vương không nói chuyện vì hiểu Sở Mộ đang trong trạng thái kỳ lạ. Đôi mắt hắn đen tối sâu thẳm như có thể cắn nuốt mọi thứ trong thiên địa. Vạn sự vạn thật không thể trốn thoát. Cực kỳ đáng sợ, lạnh băng vô hình, bí ẩn sâu thẳm, lực lượng tinh thần và lực lượng thần niệm không ngừng tiêu hao nhưng Sở Mộ không nhận ra. Hắn chỉ không ngừng thôi diễn, tính toán, chỗ nào sai lầm liền lặp lại. Sở Mộ ít khi thôi diễn như vậy vì gánh nặng quá lớn. Hơn nữa nhiều lần thất bại, khi thôi diễn đến mức độ nhất định kết quả là bị kiếm khí chi linh giết. Nhưng hiện giờ Sở Mộ buộc phải làm như vậy, trừ phi hắn từ bỏ hơn 300 trái chân nguyên quả. Sở Mộ biết rõ mình không phải kiếm khí chi linh, không có năng lực miễn không bị đánh tan liền không ngừng trở lại như cũ giống kiếm khí chi linh. Năng lực không ngừng trở lại như cũ, óc lóe tia sáng, đôi mắt sâu thẳm của Sở Mộ sáng rực, hắn nhớ đến căn nguyên mộc chi tướng trong người mình. Lực lượng sự sống dồi dào khiến năng lực tự chữa lành của Sở Mộ tăng gấp mấy chục lần. Thậm chí trăm lần, vết thương nhẹ chỉ vài giây là khép lại, không ảnh hưởng thực lực, bị thương nặng cũng lành nhanh. Đây là ưu thế của Sở Mộ, một trong các năng lực, phải bỏ nó vào thôi diễn mô phỏng. Sau khi thêm năng lực tự lành mạnh mẽ vào quả nhiên tiến trình thôi diễn của Sở Mộ tăng lên rất nhiều. Không còn bị kẹt nữa. Cách chương.